Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 726, cộng, phụ ma pháp, góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy cần 100 mảnh ma ngọc san hô mở cái gì quốc tế vui đủ ăn ghê xong nhiệm vụ này gây ra cần có điều kiện, sắc mặt của Tô Nhiên trong chớp mắt thay đổi. Đoán chừng không có một năm nửa năm, đừng hòng gom đủ nhiệm vụ này đạo cụ, người anh em cũng không thời gian lãng phí ở trên câu cá. Cách còn là được rồi, không nghe. Tô Nhiên nhanh chóng cự tuyệt. Lão tiên sinh còn là làm phiền ngài giúp ta. Chấm chấm, phụ ma pháp một chút vũ khí a, ha ha. Lão thôn trưởng lạnh giọng cười cười cũng không có ở trên đề tài này làm nhiều dừng lại. Cũng thế, đem cần. Phụ ma pháp binh khí giao cho lão hù. Lão tiên sinh ngài bị liên lụy. Tô Nhiên rút ra băng tinh cốt liêm, vội vàng đưa tới, trong ánh mắt toàn bộ đều chờ mong. Binh khí tốt, lão thôn trưởng tay cầm cốt liêm đao, cảm thụ được liêm đao sở giật tán sát khí cùng hàn ý, thấy bảo tâm vui mừng, nhịn không được huy động một chút. Ai ai, bởi vì quá dụng lực đại, lão thôn trưởng thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất, may mắn dùng quải trượng chi chống được thân thể, lúc này mới không có trình diễn xấu hổ một màn. Lão tiên sinh, ngài nên kiềm chế điểm. Tô Nhiên thì là lại càng hoảng sợ, vạn nhất năm này bước NPC có cái không hay xảy ra toàn bộ thành tội của mình qua. Không có việc gì, điểm này nắm chắc lão hủ vẫn có. Nói xong, lão thôn trưởng cố sức buông xuống cốt liêm đao, nhưng người dùng tay áo xoa xoa trên trán kinh sợ xuất mồ hôi lạnh. Thiếu hiệp, cái thanh này cốt liêm đao thật sự là một kiện bảo bối tốt. Lão thôn trưởng kia đôi đục ngầu ánh mắt lóe hiện lên một tia lửa nóng, bàn tay khô gầy che trùm lên cốt liêm trên thân đao, không khó nhìn ra, hắn đối với thanh binh khí này vô cùng yêu thích. Thiếu hiệp có thể hay không mượn lão hù quan sát vài ngày? Không mượn, không có cửa đâu. Tô Nhiên đương trường từ chối, liền một chút chỗ trống đều không có. Đùa cợt này, cốt liêm đao nếu rơi vào NPC trong tay cùng hệ thống thu về không khác. Còn trẻ khí thịnh khi nào gặp nhiều thua thiệt đấy. Lão thôn trưởng thần sắc lạnh lẽo, móc ra một lọ từ màu xanh nhạt chất lỏng, trực tiếp nghiêng vẩy vào cốt liêm trên đao. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, băng tinh cốt liêm, phụ ma pháp thành công. Theo hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, Tô Nhiên trước tiên đem cốt liêm đao nắm trong tay, con mắt nhìn đi qua. Không phải chứ, Tô Nhiên kêu rên một tiếng, rất là ảo não nói lầm bầm. Như thế nào kèm theo 6 lực lượng, người anh em là pháp sư A, hắn lúc này mới lĩnh hội nguyên lai này. Phụ ma pháp gia thuộc tính là tùy cơ, lãng phí một cách vô ích một mảnh ma ngọc san hô. Thật sự là đáng giận, câu lên một mảnh san hô dễ dàng sao? Lão tiên sinh, tiếp tục a. Tô Nhiên thở dài một tiếng, đem cuối cùng một mảnh ma ngọc san hô giao cho lão thôn trưởng trong tay, ra hiệu hắn tiếp tục cho cái thanh này cốt liêm đao. Phụ ma pháp, thực không nhìn ra thiếu hiệp ngược lại là nhận được không ít thứ tốt. Lão thôn trưởng hơi cảm giác ngoài ý muốn nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, nhận lấy san hô, lần nữa móc ra một lọ màu xanh nhạt chất lỏng, đem cốt liêm đao bôi lên thành lục sắc. Tại chất lỏng hoàn toàn thấm đẫm tiến cốt liêm đao, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa truyền đến. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, băng tinh cốt liêm, phụ ma pháp thành công. Đã là một lần cuối cùng, phụ ma pháp là ngựa chết hay là lừa chết, lôi ra tới liêu liêu. Góc chuyện audio.com. Tô Nhiên một lần nữa đem cái thanh này cốt liêm đao trưởng khống trong tay, nhìn kỹ trong nội tâm thoáng thở ra một hơi. Phòng ngự, 6, coi như không tệ, tương đương với bạch tặng cấp 1 thuộc tính. Thiếu hiệp nhắc nhở ngươi một câu, này, phụ ma pháp thuộc tính tuy có thể cho ngươi mang đến thực lực đề thăng, nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ một chút, đưa ngươi tử vong, này. Phụ ma pháp trạng thái là hội biến mất, lão thôn trưởng thu hoạch 2 mảnh ma ngọc san hô, nội tâm cao hứng, thuận tiện lấy nhắc nhở Tô Nhiên một câu. Tạ lão tiên sinh chỉ điểm, tuy nói vũ khí giới thiệu thượng cũng đã ghi chú rõ, Tô Nhiên còn là cảm tạ một phen, chung quy đây là hảo ý, cảm tạ là điều nên làm. Đúng rồi, ta chỗ này còn có một cái thâm hài mực cùng nhau thay đổi a. Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới, vừa rồi dùng cực phẩm mồi câu câu đi lên một cái thâm hài mực là có thể đến thôn trưởng này hối đoái điểm tích lũy. Chỉ bất quá này giá trị của mực có phần quý trọng, có thể trực tiếp đổi lấy 200 điểm tích lũy. Nếu sớm đạt được này thâm hải mực cũng không cần phí lớn như vậy lực đi mang thâm hải chân châu, này mệnh vận thực hội trêu chọc người. Thâm hải mực, như vậy quý trọng giống cũng có thể bị ngươi đạt được, vận khí trả lại coi như không tệ. Lão thôn trưởng kinh ngạc nhận lấy mực hướng trong lòng sờ mó, lại một kiện tín vật đưa tới. Cầm lấy, bác Tô Nhiên nhìn xem thư này vật cầm cũng không phải, không cầm cũng không phải. Khôi hài đâu a, người anh em muốn nhiều như vậy tín vật làm gì vậy? Còn không bằng dùng điểm tích lũy đổi điểm hữu dụng đó. Lão tiên sinh, này, ta còn có việc đi trước, thiếu hiệp tự tiện a. Tô Nhiên lời còn chưa nói hết đã bị mạnh mẽ nhét tại trên người, lão thôn trưởng chống quải trượng, không có lựa chọn trở về phòng, mà là một bước dừng lại bữa hướng phía cửa thôn phương hướng đi đến. Có, Tô Nhiên giờ khóc giờ cười cầm lấy này dư thừa một khối tín vật, thầm nghĩ trong lòng, không có biện pháp cũng không thể lãng phí, một hồi để cho này hải vực sứ giả nhiều đi một chuyến chân a. Có điểm gì là lạ? Tô Nhiên xem lão thôn trưởng hành tẩu phương hướng cùng trên mặt kia phó vẻ mặt nghiêm túc, trong nội tâm nhất thời cả kinh, chẳng lẽ này lão thôn trưởng là muốn đi khiển trách ngư dân? Một cỗ nồng đậm áy náy cảm giác tại trong lòng Tô Nhiên sinh thành, đều tự trách mình lắm miệng, để cho ngư dân khó chịu. Kỳ thật này cũng không trách Tô Nhiên, chung quy hắn không rõ ràng lắm, nhỏ như vậy một cái thôn, vẫn còn có cái gọi là thôn quy, cũng thật là nghiêm khắc. Xuất phát từ áy náy, Tô Nhiên từ từ đi theo. Theo hắn, có mấy lời còn là ở trước mặt nói mở mới tốt, dù sao mình còn không có nhìn thấy hải vực sứ giả, đừng có lại bởi vì chút việc nhỏ này dẫn phát phản ứng dây chuyền, vậy cũng thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Tô Nhiên ở phía sau theo một hồi, ngoài ý muốn phát hiện lão thôn trưởng cũng không có đi tìm ngư dân, mà là đi đến ngư dân đối diện, rất tốn sức ngồi xuống, móc ra một khối hồng sắc khăn trải bàn, bằng phẳng phố trên mặt đất, đem cái kia vừa lấy được kim lân thương ngư vương cùng thâm hải mực cho rút xuất ra, bày tại phía trên. Bán cá, mới là kim lân thương ngư vương, dài rộng thâm hải mực. Đi ngang qua nhìn một cái a, mua không được thua thiệt, mua không được mắc lừa, dục vọng mua nhanh chóng. Góc truyện audio.com. Lão thôn trưởng trong lúc này khí 10 phần, tiếng nói vô cùng vang dội, thậm chí đem ngư dân tiếng giao hàng đều cho ép xuống, liền tiếng ho khan đều nghe không được, này nét mặt hồng quang bộ dáng đâu còn có bệnh lao ảnh tử. Thấy vậy một màn, Tô Nhiên không gây lời nói ngưng nghẹn, cảm động không muốn không muốn, nội tâm chỉ còn một câu MMP không nhà không khoái. Ta đi ngươi bồ đào ra đấy, quá đặc biệt không biết xấu hổ, hắn xem như nhìn đã minh bạch này lão thôn trưởng cùng ngư dân, đều là một cái đức hạnh. May mắn chính mình mới vừa rồi không có đem cốt liêm đao cấp cho lão nhân này, nếu như bị hắn cho qua tay bán, vẫn không thể hối hận chết. Được rồi, không chấp nhặt với loại người này, dễ dàng giảm thọ. Tô Nhiên đem khí nuốt hồi trong bụng, móc ra vừa lấy được hai khối tín vật này mới phát hiện tín vật sở tiêu ký địa điểm lại tại thôn ngoài trên bờ cát, điều này cũng làm cho thấy chính mình nên rời đi nơi này. Tô Nhiên vừa định lách qua hai cái này NPC, có thể nghĩ lại, dù sao về sau không còn tới thôn này, để cho lão thôn trưởng cùng ngư dân xấu hổ cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực thản nhiên từ hai cái này quầy hàng trước mặt đi qua. Cách chương.